Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 40, độc ác quỷ kế. Không được, mau trở lại. Quảng Nhãn thấy nhiều biết rộng nhị vị thiên vương vội vàng lên tiếng khuyên can. Nhưng là lúc này đã trễ. Trì quốc thiên vương sớm đã giết đến Sesomaru phụ cận. Sesomaru khóe miệng lộ ra một khiến người rợn cả tóc gáy mỉm cười. Nếu đã tới, vậy cũng không nên đi. Lời còn chưa dứt, Sesomaru trong tay trường đao hung hăng chém. Cái này từ Trì quốc thiên vương cũng cảm nhận được cổ khí tức kinh khủng. Vội vàng giơ lên tỳ bà ngăn cản. Chỉ thấy trường đao ngay cả dừng lại đều không dừng lại một. Trực tiếp đem tỳ bà chặt đứt. Cũng dựa theo Trì quốc thiên vương đầu trực tiếp rơi. Bốn người đã chết một người. Còn lại ba người cũng vẻn vẹn chỉ là ba gã chân tiên sơ kỳ tiên nhân mà thôi. Nơi nào còn có cái loại này thêm được. Trì quốc thiên vương chỉ có thể trơ mắt nhìn trường đao rơi. Phốp, chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng. Trì quốc thiên vương cả thân thể bị chặt thành hai nửa. Tiên huyết văng khắp nơi. Óc, ruột tát chung quanh đều là. Ngay sau đó, Trì quốc thiên vương tan vỡ thân thể đột nhiên dấy lên một cổ quỷ dị hỏa diễm. Một giây, Trì quốc thiên vương thân thể hoàn toàn biến mất. Ngay cả một tích tiên huyết cũng không thể lưu. Huệ đệ, Quảng Mục thiên vương muốn rách cả mí mắt. Hét lớn một tiếng, chợt chợt đánh về phía Sesomaru. Đa văn thiên vương nghiêm trọng hiện lên một quyết tuyệt. Chợt vung tay lên, giết. Tiếng nói vừa dứt, liền dẫn đầu vọt đi. Ngay sau đó, chúng thiên binh giống như là thủy triều tuôn hướng Sesomaru. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có liều mạng, huynh đệ đều chết hết. Chính mình có thể nào sống một mình? Vô luận như thế nào cũng muốn báo thù cho huynh đệ. Cho dù chết, coi như chỉ có chết, giết. Chúng thiên binh lần nữa hét lớn một tiếng, nhào nhào nắm chặt trường mâu, hung hăng đâm về phía đang trung ương Sesomaru. Sesomaru trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trong tay trường đao chợt vung ra. Nhất thời hàng binh sĩ nhào nhào hóa thành hai đoạn, ngã tại mà hóa thành bụi. Nhưng vào lúc này, Quảng Mục thiên vương cũng cùng cự long cùng nhau đánh tới. Sesomaru hét lớn một tiếng, thôn nhật. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ thế giới phảng phất đều rơi vào một vùng tăm tối. Chúng thiên binh một hồi luống cuống tay chân, cầm trường mâu chung quanh đâm loạn, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Quảng Mục thiên vương cố nén bất an trong lòng, bế con mắt, dùng thần thức cảm giác. Sesomaru khẽ cười một tiếng, cuối cùng cũng gặp một cái có thể bảo trì trấn định tên. Nhưng là hắn sẽ cho đối phương cơ hội sao? Đáp án rất rõ ràng, không có khả năng. Sesomaru thân thể lóe lên, nhất khắc xuất hiện tại Quảng Mục thiên vương phía sau, một đao đem đâm thủng, đóng vào cự long thân. Trường đao trực tiếp đâm vào cự long thân thể, chỉ thấy bọn họ còn chưa kịp phát ra kêu thảm thiết, liền hôi phi yên diệt. Còn có một cái, Sesomaru chợt nhìn về phía Đa Văn Thiên Vương, nhất khắc, Đa Văn Thiên Vương cũng theo đó hóa thành bụi. Sesomaru vung tay lên, hắc ám tán đi, còn sót lại mấy trăm các thiên binh mờ mịt nhìn bốn phía. Khi thấy chu vi một mảnh không đáng, lại nhìn thấy đang trung ương Sesomaru lúc, từng cái hầu như hỏng mất, mặt mang sợ hãi hướng ngoài cung chạy đi. Sesomaru suy kiềm một tiếng, một đám rác rưởi. Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru thân ảnh liền xuất hiện tại cửa cung. Chúng thiên binh lúc đầu đã sắp chỗ sung yếu đến ngoài cung, nhào nhào lộ ra kiếp sau dư sinh thần sắc. Không ngờ, cái này giết phôi lại ngăn cản đường đi của bọn họ. Nhìn khóe miệng một màn kia khiến người rợn cả tóc gáy mỉm cười. Bọn họ không còn có dũng khí phản kháng. Từng cái nhao nhao trịch trong tay binh khí. quỳ xuống bắt đầu cầu xin tha thứ. Đại Thánh, van cầu ngài tha chúng ta đem. Là, vâng, đúng, a, chúng ta cũng là nghe theo bệ ngự trì, lúc này mới xuất động. Bằng không chúng tiểu nhân chết cũng không dám tới a. Ngoặc kép, tấm tắc, Sesomaru một bên lắc đầu, một bên khinh thường cười. Nhìn đám người kia, nơi nào còn có một chút thiên binh uy phong. Đang ở chúng thiên binh hầu như tuyệt vọng thời điểm, Sesomaru không cảm tình chút nào thanh âm truyền đến. Mắng, mắng Ngọc Hoàng Đại Đế. Cho ta hung hăng mắng. Bế con mắt, xoay qua chỗ khác. Người nào quay đầu người nào liền chết. Không sai, hắn chính là muốn hướng Ngọc Hoàng Đại Đế thị uy. Lần này tới thiên đình mục đích đã đạt được. Hắn đã không có cần phải cho nữa Ngọc Đế cái gì mặt mũi. Làm cho hắn lâu như vậy thần tử. Là thời điểm nên trả lại. Chúng thiên binh lúc đầu đã thấy A-Hát Diêm Vương đang hướng về mình tuyển nhận. Thực tế là bọn họ suy nghĩ nhiều. Lấy thân phận của bọn họ. Xứng sau Diêm Vương cùng bọn họ vẫy tay. Thế nhưng lúc này lại thấy được sinh hy vọng. Nơi nào còn không chịu. Một cái chết trước. Một cái về sau chết. Kẻ ngu si đều biết chọn cái nào. Huống chi. Chỉ cần bọn họ đám người kia không tiết lộ tiếng gió thổi. Người nào có thể biết. Lập tức liền có một gã thiên binh xoay người sang chỗ khác. Chiến chiến nguy nguy mắng. Ngọc Hoàng, lớn, đại đế ngươi một cái quy tôn tử. Đại gia ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Vừa mới bắt đầu còn thanh âm nhỏ dường như muỗi một dạng. Sau lại mắng sảng, đơn giản buông ra tiếng nói mắng lên. Thiên biết cái này Ngọc Hoàng Đại Đế làm cái gì. Làm cho mặt người đối với hắn có lớn như vậy oán niệm. Có người thứ nhất ăn con cua. Làm liều mà được lợi. Người, những người khác tự nhiên cũng nhao nhao lấy can đảm gia nhập vào. Người dám trợn mắt, đi chết đi. Sesomaru chỉ vào một gã trợn lấy ánh mắt binh sĩ quát lên. Chợt hung hăng đem xé thành hai nửa. Thiên binh kêu thảm một tiếng, liền lại không sinh tức. Mọi người đều là dùng mình một cái, không có bề ánh mắt cũng gắt gao đóng. Cho ta lớn tiếng mắng, người nào thanh âm tiểu, người nào liền chết. Sesomaru lạnh giọng uống được. Chúng thiên binh lại là sợ run cả người, từng cái giống cổ mắng lên. Ngọc Đế ngươi cái này lão bất tử, hỗn đản, ta nhổ vào. Chỉ ngươi cũng xứng làm thiên địa chí tôn. Vẫn là ngoan ngoãn thoái vị đi. Hoàng đế thay phiên làm. Sang năm đến nhà của ta. Ngươi một cái ngốc ích. Ngoặc kép. Cũng không biết là bị Sesomaru hù dọa. Hay là bởi vì nội tâm thả ra. Chúng thiên binh mắng người trò gian trá người này nhiều hơn người kia. Sesomaru cười lạnh một tiếng. Vận khởi yêu lực. Đem chúng thiên binh tiếng mắng rất xa khuếch tán ra. Hắc hắc, kế đó sẽ không quan chuyện của ta. Sesomaru nhếch miệng lên một cười tà. Thân thể lóe lên, tại chỗ biến mất. Bàn đào đại hội, chúng tiên đang nâng cốc ngôn hoan. Ngọc Hoàng Đại Đế đang giả vờ miệng cười lúc. Ngọc Hoàng Đại Đế là cẩu nuôi. Ngọc Hoàng Đại Đế ngươi một cái cẩu nhi tử. Từng đợt tiếng mắng truyền tới từ xa xa. Nếu như Sesomaru biết đám này thiên binh là như thế mắng Ngọc Đế lời nói. Nhất định sẽ đem sát quang. Nha, Ngọc Đế hắn xứng sao? Cầu thanh cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.